Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, ai mới là đệ nhất thế giới? Liền xem như lại điên cuồng Barcelona cực đoan fan bóng đá. Lúc này cũng chỉ có trầm mặc, ngay cả hư thanh cũng không đủ sức phát ra, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Barcelona xong đời, hai trận đấu tổng số là 1-5. Bọn hắn lạc hậu cái cầu. Đừng nói trận đấu này chỉ còn lại 10 phút. Coi như còn có dòng dã một trận đấu. Lạc hậu cái cầu cũng đã rất khó lại đuổi trở về. Nhìn trên đài không ít Barcelona fan bóng đá trầm mặc. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong đang chúc mừng Manchester City cầu thủ. Phảng phất là đang vì mình đội bóng mặc niệm. Năm ngoái huy hoàng còn tại trong trí nhớ của bọn hắn. Liền thật muốn trở thành ký ức. Manchester City cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng. Barcelona cầu thủ cả đám đều ngây ra như phỗng đồng dạng đứng tại chỗ. Messi hai tay chống nạnh. Bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Busquets càng là tựa như thạch như bình thường. Cũng không nhúc nhích. Guardiola đứng tại bên sân. Nhắm hai mắt lại. Không đành lòng tận mắt chứng kiến trước mắt đây hết thảy. Hắn hùng tâm tráng trí, muốn xuất lĩnh Barcelona trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất thành công vệ miễn. Đội bóng, kết quả tại vòng tứ kết vậy mà liền bị đào thải bị loại. Tại Manchester City vừa mới giết vào Champions League thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ là một chi dễ khi dễ đội bóng. Kết quả hiện tại, Manchester City là bản mùa giải lớn nhất hắc mã. Bọn hắn từ đáng sợ nhất bảng tử thần bên trong giết ra đến. Hiện tại còn đào thải vệ miện quán quân. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Lưu cho Barcelona thời gian đã còn thừa không có mấy. Bất quá Barcelona cũng không có cứ thế từ bỏ tranh tài. Lồn của bọn hắn đoạt càng hung ác hơn. Bọn hắn là nghĩ tại mình sân nhà tối thiểu nhất muốn đánh vào một cái cầu. Vãn hồi chút mặt mũi. Nếu không nói ra thật sự là quá mất mặt. Bất quá Barcelona bên này một lòng muốn dẫn bóng. Động tác của bọn hắn khó tránh khỏi liền sẽ so trước đó lớn hơn. Song phương tại thứ 87 phút thời điểm lần nữa lên xung đột. Lần này Alves bị trực tiếp hồng bài phạt dưới. Lucio cũng tại trong xung đột ăn vào một chương thẻ vàng. Cái này đem dẫn đến hắn ở sau đó bán kết hiệp một trong trận đấu bị ngừng thi đấu. Lại thêm bị hồng bài phạt hạ Schneider, thụ thương rời sân Matuidi cùng Beckbatov. Trận đấu này Manchester City có thể nói là đại giới thảm trọng. Đương toàn trận đấu kết thúc chạm canh gác âm vang lên thời điểm. Manchester City đám cầu thủ không kịp chờ đợi vọt vào sân bóng. Cùng tại sân bóng bên trong các đội hữu chúc mừng. Đương nhiên, nghênh đón bọn hắn chính là thăng lên bốn phía phun nước vòi phun. Bình thường đều phải chờ tới người tất cả đều lộ hàng về sau mới có thể thăng lên cho thảm cỏ tưới. Nước vòi phun tại tranh tài vừa mới kết thúc về sau liền không kịp chờ đợi ra đăng tràng. Trực tiếp dẫn đến rất nhiều chúc mừng Manchester City cầu thủ bị lâm thành ướt sũng. John Mortensen thấy cảnh này nhịn không được khiển trách nói. Thật sự là không có chút nào phong độ thân sĩ. Allan Hansen cười nhạo nói. Ngươi chỉ nhìn bọn họ có phong độ. Từ năm trước bán kết ngươi liền hẳn phải biết. John, bất quá Manchester City cầu thủ ngược lại là cũng không có quá để ý những cái kia đột nhiên. Xuất hiện nước, bọn hắn tại Barcelona sân nhà. Sân nu kem thảm cỏ bên trên thỏa thích chạy chúc mừng. Liền xem như bị nước dính ướt quần áo cũng không quan trọng. Bọn hắn chính là muốn chúc mừng. Chính là muốn tại Barcelona mặt người trước thỏa thích chúc mừng. Ngược lại là Benitez đối Barcelona cách làm này biểu đạt bất mãn. Hắn tại cùng Guardiola lúc bắt tay cười nói. Đáng tiếc lúc này là ban đêm. Guardiola vẫn rất ngoài ý muốn vì cái gì Benitez nói như vậy. Ngay sau đó Benitez liền nói. Nếu như đây là ban ngày, có mặt trời, chúng ta liền có thể nhìn thấy cầu vồng. Guardiola bó tay rồi. Cuối cùng Manchester City tại sân khách 2-0 đánh bại Barcelona. Barcelona tại mình sân nhà một cái cầu chưa đi đến. Có thể nói là bại hoàn toàn. Bị cho rằng là vô địch đội bóng. Cuối cùng lại bại bởi Manchester City. Cái này thật sự là để cho người ta rất khó tiếp nhận. Đường Manchester City toàn đội trong đêm bay trở về Manchester thời điểm. Tại toàn bộ châu Âu, liên quan tới trận đấu này các loại bình luận cùng quan điểm đã bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là đang tán thưởng Manchester City. Vì biểu hiện của bọn hắn hát bài hát ca tụng, ngoặc kép chấm chấm, Manchester City còn tại sáng tạo bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất Champions League ghi. Chép, Manchester City đem vô địch vũ trụ đội từ ngoài không gian kéo về tới địa cầu. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được nhược điểm của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng cũng có thanh âm của hắn. Ở xã hội hiện nay, tựa hồ nếu như không phát ra một điểm cùng đại đa số người thanh âm bất đồng liền không thể chứng. Minh phát ra tiếng người là độc lập suy nghĩ đồng dạng. Có người biểu thị Barcelona kỳ thật không phải bại bởi Manchester City. Cho nên dùng sức thổi phồng Manchester City hoàn toàn không cần thiết. Ngoặc kép chấm chấm, Barcelona bại bởi Manchester City sao? Dĩ nhiên không phải. Đánh bại Barcelona không phải Manchester City, mà là Vinh. Vinh là Manchester City cầu thủ, nhưng bản thân hắn cũng không thể đại biểu cả chi đội bóng. Cho nên những cái kia vì Manchester City hát bài hát ca tụng người hay là tỉnh lại đi. Nếu như không có Vinh, Manchester City đem không còn gì khác. Dựa vào Vinh một người, Manchester City coi như đánh bại Barcelona. Cũng không có khả năng tại Champions League bên trong đi quá xa. Vinh người rất cường đại. Nhưng là cái này cùng Manchester City có quan hệ gì đâu. Barcelona bại bởi Vinh cũng không mất mặt. Bởi vì thế giới này bên trên so Vinh tốt cầu thủ nhưng không có mấy cái. Về phần bọn hắn vì Barcelona biện hộ góc độ cũng là đủ kỳ hoa. Tựa hồ bại bởi Vinh quang một người. Barcelona không coi là bị đào thải đồng dạng. Đối với cái này nước Anh truyền thông đưa cho những người này một cái thuyết pháp. Kẻ thất bại luôn luôn nói nhiều nhất. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Manchester City đi suốt đêm trở về Manchester. Mặc dù đã rất muộn, nhưng khi đội bóng ngồi chuyên cơ ngăn lại sân bay về sau. Đường đám cầu thủ từ sân bóng bên trong đi ra đến. Bọn hắn vẫn là thấy được hơn 1.000 tên Manchester City fan bóng đá tụ tập ở phi trường bên ngoài. Hoan nghênh dũng sĩ trở về. Khi thấy đám cầu thủ sau khi đi ra, Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra đều nhịp tiếng ca cùng reo hò. Tựa như là ra sân nghi thức, Manchester City fan hâm mộ bóng đá la lên mỗi một cái tiến vào bọn hắn tầm mắt Manchester City cầu. Thủ danh tự. Lucio, David Silva, Beckbatov, ngoặc kép chấm chấm, mỗi một cái cầu thủ, liền ngay cả dự bị cầu thủ đều bị bọn hắn thét lên. Bao quát bị hồng bài phạt hạ dẫn đến đội bóng tràng diện bị động Snyder, cũng bị fan hâm mộ bóng đá hô. Đương nhiên, Vinh Quang lấy được tiếng hoan hô là lớn nhất, bất quá không có người sẽ ghen ghét Vinh Quang, bởi vì lấy Vinh Quang biểu hiện. Hắn xứng với bất luận cái gì đãi ngộ. Nếu như không phải hắn, Manchester City làm không tốt thật không có cách nào từ nu kem toàn thân trở lui. Chiến trận này để không ít Manchester City đám cầu thủ đều cảm thấy rung động. Bọn hắn không nghĩ tới tại trở về sau lại nhận dạng này nghênh đón. Trước kia bọn hắn cũng không phải là không có tại sân khách thắng cầu về sau trở về Manchester. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Vinh chỉ nhìn những cái kia cơ hồ muốn đem sân bay cao ốc trần nhà đều giống sập Manchester City. Fan hâm mộ bóng đá. Đột nhiên nghĩ đến hắn trước kia tại Bayern Munich đá bóng lúc kinh lịch. Lúc ấy là tại Champions League bán kết. Bayern Munich tại sân khách bại bởi Arsenal. Bị đào thải bị loại. Lúc ấy trở về sau. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lại đều tự động tụ tập ở phi trường bên ngoài. Đường Bayern Munich toàn đội sau khi đi ra, bọn hắn liền hát vang lên Bayern Munich đội ca. một màn kia Vinh Quang đến nay đều còn nhớ rõ. Cũng chính là lúc kia, để Vinh Quang phát sinh một chút chuyển biến, thề muốn vì những này fan bóng đá thắng được quán quân. Bây giờ, hắn đổi đội bóng, nhưng là fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình từ đầu đến cuối như một. Vô luận là Bayern Munich fan bóng đá, vẫn là Manchester City fan bóng đá, bọn hắn đều là đáng yêu. Đá bóng kiếm tiền đối với Vinh Quang tới nói, đã không phải là hắn hiện tại đá bóng động lực lớn nhất. Như vậy vì những này fan bóng đá, liền biến thành Vinh Quang động lực để tiến tới một trong. Hơn nữa còn là rất trọng yếu động lực. Nghĩ tới đây, trong tiếng hoan hô, Vinh Quang hướng Manchester City fan hâm mộ bóng đá giương lên nắm đấm. Nhìn thấy động tác này, Manchester City fan bóng đá kêu thanh âm lớn hơn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Vang tận mây xanh, Manchester truyền thông tại ngày thứ hai đều báo cáo trận đấu này. Cùng ở phi trường rầm rộ, Manchester bản địa truyền thông nhưng thật ra là vui với nhìn thấy một tòa thành thị bên trong có hai chi cao cấp đội bóng, liền giống như Milan. Milan Derby hàng năm đều như vậy hấp dẫn người. Vì cái gì? Không cũng là bởi vì bọn hắn có hai chi cấp thế giới đội bóng, AC Milan cùng Inter Milan sao? Hiện tại Manchester thành thị Derby, cũng liền tại nước Anh phạm vi bên trong còn có chút lực ảnh hưởng. Tại trên toàn thế giới, trận này Derby quá tầm thường. Rất nhiều người chú ý Manchester thành thị Derby, thậm chí chỉ là bởi vì chú ý MU. Nếu như Manchester City cũng quật khởi, có hai chi cao cấp đội bóng đọ sức, lại là cùng thành Derby mánh lới, tin tưởng nhất định có thể hấp dẫn đến càng nhiều chú ý. Cho nên hiện tại đối với Manchester City quật khởi, Manchester bản địa truyền thông cũng rất được hoan nghênh. Cùng Manchester bản địa truyền thông bên trên phản ứng so ra, Barcelona bên kia chính là một mảnh tình cảnh bi thảm cảnh tượng. Tại vòng tứ kết liền bị đào thải bị loại. Đây đối với không ít Barcelona fan bóng đá tới nói, là trước kia hoàn toàn không nghĩ tới. Liền xem như cái kia có thể đào thải Bayern Munich cùng Real Madrid Manchester City, Barcelona fan bóng đá cũng tin tưởng vững chắc mình đội bóng sẽ thắng. Ai có thể nghĩ, bọn hắn vậy mà liền thua ở trên người một người. Đây là để Barcelona fan bóng đá tối không phục một điểm. Messi mạnh như vậy, đã là đệ nhất thế giới cầu thủ, lại không cách nào đánh bại Vinh Quang. Vì cái gì? Mà tại toàn bộ châu Âu, tại trận đấu này về sau, xuất hiện một loại mới thuyết pháp. Thế giới chân chính thứ nhất, Vinh, ... Tại Vinh sau khi bị thương, hắn tựa hồ liền từ thế giới vị trí thứ nhất bên trên rớt xuống. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể nói Vinh đã về tới thế giới vị trí thứ nhất bên trên. Nếu như còn có ai không phục lời nói, bọn hắn có thể nhìn xem Messi cùng Cristiano Ronaldo. Hai vị này ưu tú cầu thủ đều bị Vinh tuần tự đánh bại. Cái này đã rất bình thường, có thể nói rõ vấn đề. Vinh tại hắn sau khi bị thương đã từng nói hắn tất nhiên sẽ trở lại đỉnh phong. Lúc ấy tất cả mọi người không tin lời hắn nói. Hiện tại như thế nào? Chúng ta đều thấy được. Vinh rốt cục trở về cầm đi vốn là thứ thuộc về hắn. Từ hôm nay trở đi, ai mới là trên cái tinh cầu này ưu tú nhất cầu thủ? Ta nghĩ đã không có huyền niệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.